Làm Cường Quang biến mất, Quanh Minh không lại, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Thích trước đó vị trí. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.